Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, chương 348, Luyến Mẫu Tình Kết. Hì hì, Kỳ Nhi, không nói coi như xong. Chờ sau này ta có thời gian, liền đem sách này giao cho trưởng môn Đạo Huyền lão đầu đi. Trương Tiểu Phàm hì hì cười nói, nhìn thấy thân là băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ như thế một bộ xấu hổ giận dữ tức giận bộ dáng, trong lòng không khỏi có vẻ hưng phấn. Nữ thần a, băng sơn nữ thần, khuôn mặt ửng đỏ bộ dáng, có thể xưng thiên địa tuyệt sắc. Tốt không nói cái này, ta vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy. Đối với Trương Tiểu Phàm dạng này vô lại, Lục nữ thần đành phải thỏa hiệp, trợn mắt nguýt hắn một cái, liền nói sang chuyện khác, nói ra, ngươi nói ngươi trảm sát Hấp Huyết lão yêu. Người này, ta tựa hồ nghe sư môn sư tỉ muội nói qua, tựa hồ vạn độc môn bên trong một cái lấy hút tinh huyết tu luyện lão ma đầu, sinh hoạt mấy trăm năm, một thân tu vi không bình thường lợi hại, ngươi thế mà đem hắn giết, giết thế nào? Ân, cũng không có giết thế nào hắn, cũng là nhìn thấy hắn tại Nam Cương một cái thôn xóm nhỏ trắng trợn đồ sát bách tính tìm niềm vui. Ta nhìn bất quá, liền giận dữ xuất thủ, đem hắn đánh giết, hắn cũng không có lợi hại đến mức nào a. Ta chỉ là cùng hắn đánh nhau một hồi, liền giết hắn, hắn thi thể, đều bị những phẫn nộ đó Nam Cương thôn dân cho làm toái phiến. Trương Tiểu Phàm rất là khiêm tốn mỉm cười nói, hừ, tính ngươi lợi hại. Tuy nhiên rất là trơ trẽn Trương Tiểu Phàm trong ngực vậy mà cất nhất tà ác chi thư hành vi, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn tin tưởng hắn thật giết chết Hấp Huyết lão yêu. Lập tức Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt ửng đỏ hơi hiểu biết, lần nữa chậm rãi khôi phục dĩ vãng nhật lãnh diễm đẹp sắc. Mà liền tại Trương Tiểu Phàm muốn tiếp tục nói chuyện với Lục Tuyết Kỳ thời điểm, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến một trận phá không tiếng thét, vội vàng cùng Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ quay người nhìn lại. Lại tại Vân Thiên Vân Hải Chi Thượng, nhìn thấy một cái hỏa hồng sắc lái hổ phách chu lăng phi hành nữ tử, chính là hồi lâu không thấy Linh Nhi sư tỷ, Điền Linh Nhi, Linh Nhi sư muội. Ngươi đến xem, là ai trở về, là Trương Tiểu Phàm tiểu tử này. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, trong đôi mắt đẹp một tia ghen tuông hiện lên, mỉm cười hướng về phía thu hồi hổ phách chu lăng, chậm rãi hạ xuống tới Điền Linh Nhi nói ra. Hồng quang tiêu tán ở giữa, Điền Linh Nhi đã hóa thành một làn gió thơm bay xuống. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, thật là ngươi a, đến, ta nhìn thấy một người mặc rách dưới tiểu tử cùng Lục sư tỷ đứng chung một chỗ, còn tưởng rằng là ai đây, không nghĩ tới cũng là ngươi tiểu tử này. Hì hì, sư tỷ rốt cuộc tìm được ngươi. Điền Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô lấy, vô cùng hưng phấn kinh hỉ, đối với cái này sâu sắc thầm mến chính mình tiểu sư đệ, nàng thế nhưng là càng ngày càng ưa thích. Linh Nhi sư tỷ, Tiểu Phàm cũng rất nhớ ngươi a. Trương Tiểu Phàm cũng là reo hò một tiếng, chạy đến Điền Linh Nhi trước mặt, duỗi tay nắm chặt Điền Linh Nhi ngọc thủ, mà Điền Linh Nhi cũng hơi hơi giãy giụa một chút, nhìn một chút bên người có chút mất tự nhiên Lục Tuyết Kỳ. Bỗng nhiên, phốc, cười một tiếng, nói ra, Kỳ Nhi sư tỷ, Tiểu Phàm trở về hẳn là có một đoạn thời gian a. Làm sao ta khi trở về, các ngươi liền đã quy quy củ củ? Cái gì đã quy quy củ củ? Ta cùng Tiểu Phàm vẫn luôn là lấy lễ đối đãi, rất là quy củ. Lại nói, ta cũng là so với hắn đại mười mấy tuổi sư tỷ, chiếu cố hắn mấy lần cũng là phải. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, bất động thanh sắc phản bác. Tuy nhiên nàng và Điền Linh Nhi xác định công bình cạnh tranh quan hệ, bất quá tại Điền Linh Nhi trước mặt, nàng vẫn là khỏi bị mất mặt cùng Trương Tiểu Phàm thân mật. Áo, thì ra là thế à. Kỳ Nhi sư tỷ thật sự là tốt sư tỷ à. Hì hì, Điền Linh Nhi cười nói. Diễm lệ bắn ra bốn phía. Chỉ nhìn đến Trương Tiểu Phàm hầu đi chấn động. Thôn một miệng lớn nước. Tiếp theo, Điền Linh Nhi lại quay người đối Trương Tiểu Phàm nói ra. Tiểu Phàm, ta làm sao phát hiện một vấn đề. Người tiểu tử này, tựa hồ rất lợi hại, ưa thích niên kỷ so đại sư tỷ ngươi. Nói thí dụ như ta, Kỳ Nhi sư tỷ, Yến Hồng sư tỷ, chờ một chút Kỳ Tha ta còn không biết. Chẳng lẽ nói, người tiểu tử này, từ nhỏ khuyết thiếu mẫu ái, có luyến mẫu tình kết. Luyến mẫu tình kết, Lục Tuyết Kỳ cũng là thì thào thì thầm một câu. Vừa rồi chính mình cũng không phải hỏi như vậy Trương Tiểu Phàm sao? Linh Nhi sư muội cũng giống như mình, đều phát hiện vấn đề này. Đối với cái này, Lục Tuyết Kỳ cũng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, rất là hiếu kỳ tại Trương Tiểu Phàm tại sao lại có như thế một cái yêu thích. Liền cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ, đôi mắt đẹp mục đích không hơi giây lát mà nhìn xem hắn, chờ đợi lấy hắn trả lời. Luyến mẫu tình kết, Trương Tiểu Phàm lặp lại một câu, làm phát giác hai nữ ánh mắt khác thường thời điểm, vội vàng nói, Kỳ Nhi, Linh Nhi, đừng có hiểu lầm, ta cũng không biết mình có hay không cái này luyến mẫu tình kết chỉ là. Cái gì là luyến mẫu tình kết a? Ưa thích lớn hơn mình mười mấy tuổi mỹ nhân, cũng là luyến mẫu tình kết sao? Không sai, cũng là luyến mẫu tình kết. Ngươi suy nghĩ một chút a, đối phương lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, mà ngươi cũng là mười mấy tuổi. Loại tình huống này, dựa theo ở trong thế tục thông lệ, đối phương đủ cũng đủ làm mẫu thân ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải luyến mẫu tình kết? Điền Linh Nhi không đợi Lục Tuyết Kỳ trả lời vượt lên trước đáp. Đây chính là luyến mẫu tình kết. Ân. Tựa hồ ta chính là có cái này luyến mẫu tình kết a. Không tệ không tệ a. A, Kỳ Nhi, Linh Nhi, ưa thích lớn hơn mình mười mấy tuổi mỹ nhân, có cái gì không đúng? Đối phương lớn hơn mình mười mấy tuổi, liền sẽ tốt hơn địa yêu thương chính mình a. Xem ra, luyến mẫu tình kết vẫn là một cái thói quen tốt đâu. Trương Tiểu Phàm a cười nói. Dạng như vậy vô cùng hưng phấn, trong đôi mắt dị sắc thoáng hiện, nhưng trong lòng thì nhớ tới Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, Tiểu Bạch đại mỹ nhân, Bích Giao đại mỹ nhân, U Cơ đại mỹ nhân, ngươi hai nữ cùng nhau thân thể nhất chân cứng ngắc, trong đôi mắt đẹp chính muốn phun ra lửa, đến chả muốn nói với Trương Tiểu Phàm luyến mẫu tình kết cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hảo hảo mà giáo dục hắn, nhượng về sau thu liễm chút, chí ít đừng ở tìm những cái kia lớn hơn mình rất nhiều tuổi đại mỹ nhân. Lấy giảm bớt chính bọn mình cạnh tranh áp lực, lại đục không ngờ rằng, Trương Tiểu Phàm không chỉ có không lấy vì chơ chén, ngược lại lấy làm vinh hạnh, vẫn một bộ dương dương đắc ý, vô cùng vui sướng hưng phấn bộ dáng. Xem ra, cái này luyến mẫu tình kết. Tiểu Phàm là nhất định phải tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt xuống dưới. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết, Kỳ hai nữ nhìn nhau, khóe miệng đều chảy lộ ra một bộ cười khổ. Đó là triệt để im lặng, triệt để không thể làm gì, chỉ mong Tiểu Phàm về sau lại mê luyến đại mỹ nữ. Không có Lục sư tỷ như thế giống như thần nữ, sức cạnh tranh mạnh như vậy liền tốt. Đây là Điền Linh Nhi giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Chỉ mong, Tiểu Phàm về sau tìm tới đại mỹ nữ. Tại tu vi bên trên, không phải mạnh hơn ta. Ta liền không sợ, Tiểu Phàm vĩnh viễn là ta. Đây là Lục Tuyết Kỳ ý nghĩ trong lòng. Sau đó, hiện trường bình tĩnh một hồi. Điền Linh Nhi liền nhượng Trương Tiểu Phàm cầm lên trong tay mình một số hoa quả qua khê thủy một. Bên thanh tẩy, chính mình làm theo cùng Lục Tuyết Kỳ nói tiếp cười vui đùa ầm ĩ. Đi qua nhiều ngày như vậy cộng đồng hành tẩu chân trời. Tại Nam Cương chi địa hợp lực đối kháng một số đánh lén yêu thú. hai nữ ở giữa ngăn cách dần dần biến mất, càng ngày càng lộ ra thân mật vô gian. Đương nhiên, tại Trương Tiểu Phàm chuyện này bên trên, các nàng hai người là đều sẽ không buông tha cho, sẽ không thỏa hiệp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.